Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 134, thủ phát. Các cổ động viên cùng truyền thông quan tâm đều là đội tuyển Pháp, những người có tấn công tài hoa. Ngôi sao bóng đá, bọn họ ghi bàn cùng kiến tạo có thể vì là các cổ động viên mang đến cảm quan trên sung sướng. Nhưng là chân chính hiểu bóng đá người đều biết đội tuyển Pháp có thể vẫn như thế thắng lợi. To lớn nhất công thần không phải Benzema, cũng không phải World Cup, mà là cái kia ở giữa sân nhìn tầm thường nhất vóc dáng nhỏ người da đen Lassana Diarra. 31 tuổi Diarra chính trực đang tuổi phơi phới. Đối với hắn mà nói, khóa này Euro cũng là hắn thu được thế giới giải thi đấu vinh dự tốt nhất cơ hội. Nhưng nếu muốn thực hiện nguyện vọng, có một người liền không tránh khỏi. Jokic so với hắn nhỏ một tuổi, là hiện nay thế giới giới bóng đá công nhận đệ nhất tiền vệ trụ. Tuy rằng hai năm qua câu lạc bộ gây gâu thành tích ảnh hưởng biểu hiện của hắn, thế nhưng ở đội tuyển quốc gia Anh, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Đang tiến hành Euro hắn vẫn không có lần đầu ra sân quá. Chỉ ở trước hại trận thi đấu bên trong ra quá tràng. Thời gian gộp lại không vượt qua 45 phút. Thế nhưng cái kia ngăn ngắn ra trận thời gian, đã đầy đủ chứng minh Jokic là cỡ nào ưu tú. Tiền vệ trụ trong lúc đó đối thoại, các truyền thông cũng không có hứng thú. Diarra nhưng rất rõ ràng đối thủ này phân lượng rất nặng. Hắn không biết Jokic liệu sẽ có ở tối hôm nay thi đấu bên trong lần đầu ra sân, hoặc là thay thế bổ sung lên sàn. Nếu như Út muốn lên sân, như vậy chính mình liền phải mật thiết chú ý hắn. Bởi vì bây giờ Jokic đã sớm không phải cái kia chỉ có thể phòng thủ đồ công nhân. Hắn còn gánh vác tổ chức tấn công trọng trách. Muốn không thế nào nói hắn là nước Anh hạt nhân đây. Một cái chỉ có thể phòng thủ mãng phu là không có thể trở thành hạt nhân. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 8 giờ. Các truyền thông đặc biệt quan tâm nước Anh thủ phát danh sách. Đến hiện tại Đan cũng không có muốn thả ra ý tứ. Nhìn dáng dấp hắn lại phải đợi đến đội bóng tiến vào phòng thay đồ sau khi mới gặp công bố thủ phát danh sách. Các nơi trên thế giới truyền thông tụ tập ở đội tuyển Anh ngủ lại địa khách sạn ở ngoài, hy vọng từ các cầu thủ trong miệng đào ra có giá trị tin tức. Đáng tiếc đối với thủ phát danh sách, các cầu thủ chính mình cũng không rõ ràng. Các truyền thông như vậy quan tâm thủ phát danh sách, tự nhiên chỉ có một cái nguyên nhân: Jokic vào hôm nay thi đấu bên trong đến tột cùng có thể không lần đầu ra sân. Lúc trước Đan kiên trì muốn đem Út mang tới Tây Ban Nha đến. Hắn nói Út vết thương ở chân ở tiến vào vòng knockout sau khi sẽ khỏi hẳn, sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Vì lẽ đó vòng knockout nên chính là Út trở lại tháng ngày. Kết quả Út lần thứ nhất lên sàn phát sinh ở vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng, cùng đội tuyển Đức thi đấu bên trong, xem như là sớm trở lại. Có thể này lại làm cho hắn chậm lại chính thức trở lại tháng ngày. Cùng đội tuyển Thụy Điển địa thi đấu hắn tiếp tục ngồi ở trên băng ghế. Mãi đến tận hiệp 2 mới được ra trận cơ hội. Cùng đội tuyển Pháp thi đấu, hắn đến tột cùng có thể hay không lần đầu ra sân đây? Nước Anh các cầu thủ dồn dập lắc đầu nói không biết. Kỳ thực Mitchell là biết đến. Có điều Út đã nhắc nhở qua hắn không muốn đối với người khác nhắc lên chuyện này. Đây là thủ lĩnh yêu cầu. Đối đầu nhi tương đương sùng bái Mitchell tự nhiên đem miệng bế đến chặt chẽ. Các truyền thông biết hắn cùng Út cùng ở một gian phòng, liền đều tới hỏi hắn. Hắn chỉ là mỉm cười lắc đầu. Ta không biết, ta chưa từng nghe nói tương tự đồn đại. Ta đương nhiên hy vọng Jock có thể ra cuộc tranh tài. Nhưng ta không phải đội y cũng không phải huấn luyện viên trưởng. Ta có thể nói chính là nhiều như vậy. Đan đúng là vẫn ở khách sạn trong đại sảnh uống cà phê nghỉ ngơi. Có điều các truyền thông không có một nhà tiến lên phỏng vấn hắn. Bọn họ cũng đều biết nếu như từ cầu thủ bên trong nơi đó đào không ra tin tức, thì càng đừng nghĩ từ người huấn luyện viên này trong miệng hỏi ra bất kỳ cái gì có giá trị địa tin. Tức, người này đối với tin tức truyền thông tổng ôm ấp rất lớn thành kiến. Nếu như hắn không muốn nói ngươi coi như chuyển ra tin tức tự do, đến vậy dọa không ngã hắn. mà các truyền thông có thể thu được tin tức trên căn bản đều là hắn muốn nói đồ vật. Nghĩ như vậy, tin tức truyền thông thực sự là bi kịch. Thật giống như nhà hắn dưỡng một con chó. Tâm tình tốt này ít đồ ăn còn cao hứng hơn địa rung đuôi. Tâm tình không tốt quan cái 10 ngày nửa tháng địa ngươi vẫn chưa thể có lời oán hận. Bằng không quan càng lâu. Cùng nước Anh không giống nhau. Đội tuyển Pháp thủ phát danh sách ở tại bọn hắn xuất phát đi sân bóng thời điểm cũng đã công bố ra. Cùng trước mấy trận thi đấu địa đội hình không khác nhau gì cả. Phổ An một người đều không đổi. Đội tuyển Pháp đánh 4-5-1. Đỉnh ở mặt trước tiền đạo chính là Benzema. Sau lưng hắn là ba tên xếp hàng ngang công kích hình tiền vệ. Trung gian là World Cup. Bên phải là Nasri. Bên trái là Ben Arfa. Ở ba cái công kích hình tiền vệ phía sau là hai tên tiền vệ công. Bên trái là Flamini. Bên phải là Lassana Diarra. Hậu vệ cánh trái là đến từ Arsenal Clichy. Hậu vệ cánh phải đồng dạng là đến từ Arsenal Sakna. Hai tên trung vệ một vị là hiệu lực với Serie A nhà giàu Juventus 26 tuổi trung vệ Mamadou Sakho. Mặt khác một vị nhưng là hiệu lực với Roma Maxis. Thủ môn là Loris. Dù cho chỉ là một cái thủ phát danh sách địa công bố thời gian, người nước Pháp đều có thể tìm tới cảm giác ưu việt. Bọn họ công bố sớm công bố thủ phát danh sách chính nói rõ Phổ An đội bóng định liệu trước. Không e ngại bất kỳ đội bóng khiêu chiến. Đây là một nhánh quán quân cấp đội bóng nên có tâm thái. Mà Tony Dunn vẫn đối với thủ phát danh sách giấu giếm giếm. Loại hành vi này vừa vặn nói rõ nội tâm hắn khủng hoảng cùng bất lực. Mãi đến tận hiện tại cũng không dám công khai thủ phát danh sách. Có hay không vừa vặn nói rõ dọc út vết thương ở chân vẫn không có thật đây. Một đám người nước Pháp bắt đầu rục rà rục dịch. Làm lên bọn họ đào thải người Anh tiến vào vòng bán kết. Lại đem chủ nhà Tây Ban Nha chém ở dưới ngựa. Cuối cùng cùng Italy hội sư trận chung kết. Ở trận chung kết bên trong 3, không toàn thắng Italy. Báo 10 năm trước nước Đức World Cup trận chung kết thua trận quán quân mối thù mộng đẹp. Đội tuyển Anh thủ phát danh sách chậm chạp không có công bố. Ta cho rằng Jock út địa thương thế là nguyên nhân duy nhất. Căn cứ phân tích, chúng ta có thể đến ra út lề thương vẫn không có khôi phục kết luận. Ở thi đấu trước nước Pháp đài truyền hình địa đặc biệt tiết mục bên trong. Mời tới hai vị chuyên gia chính đang vì là nước Pháp khán giả phân tích cuộc tranh tài này. Tổng thể tới nói bọn họ đều là đang nói đội tuyển Pháp lời hay. Nhân tố bất lợi tất cả đều ở nước Anh bên này. Nếu như Jock út vết thương ở chân thật sự khỏi hẳn, ta tin tưởng Tony Dunn nhất định sẽ ngay đầu tiên công bố ra. Lấy đưa đến đả kích kẻ địch tâm lý mục đích. Mặt khác một vị tự xưng đối với Tony Dunn biết sơ lược địa chuyên gia cũng phân tích nói. Thế nhưng đến hiện tại đều không có tin tức. Chỉ có thể nói rõ út vết thương ở chân cũng không có tốt đến mức có thể lần đầu ra sân thi đấu. Mức độ, ta cho rằng cuộc tranh tài này Dunn dự định cùng trước hại trận thi đấu như thế. Ở hiệp 2 mới đưa út phái tới. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở hiệp 1 liền xác lập dẫn trước ưu thế. Nhanh chóng phá cửa đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu. Ở diễn bá thính sau lưng màn ảnh, lớn TV trên tường, thì lại chính đang hiện trường trực tiếp hai bên đội bóng đi tới sân bóng hình ảnh. Đội tuyển Pháp xe buýt tự nhiên nhiều lần xuất hiện, mà nước Anh chỉ có ở tại bọn hắn đến sân bóng thời điểm. Cho mấy cái màn ảnh, người chủ trì ở cùng các chuyên gia tán gẫu một lúc sắp bắt đầu địa thi đấu. Đầy mặt tràn trề nụ cười. Hoàn toàn không có đại chiến đến trước căng thẳng cùng bất an. Có thể bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú tay già đời. Có thể bọn họ từ trong lòng cho là mình đội bóng thực lực mạnh với nước Anh. Chiến thắng nước Anh không thành vấn đề. Có điều nét cười của bọn họ ở bắt được phía trước phóng viên từ sân bóng truyền đến nước Anh thủ. Phát danh sách sau khi tất cả đều đọng lại. Làm hiện trường trực tiếp tiết mục. Tẻ ngắt nhưng là rất đòi mạng. Thế nhưng hiện đang chủ trì người chính là tẻ ngắt. Hắn nắm trong tay danh sách ở sững sờ. Mà bên người hai vị chuyên gia còn không rõ phát sinh cái gì. Còn ở bên cạnh cười khúc khích. rất nhanh sẽ ý thức được chính mình thất thố. Người chủ trì vội vã bù đắp. Hắn ho khan một tiếng. Chúng ta vừa bắt được đội tuyển Anh thủ phát danh sách. Hắn nhìn về phía hai vị chuyên gia. Đối phương cũng lập tức làm ra. Ta cảm thấy rất hứng thú, vẻ mặt. Jock út thủ phát ra. Người chủ trì nói sau khi đi ra. Cái kia hai cái chuyên gia vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi. Thật giống như vừa bị người nhét vào một đống hoạt con ruồi như thế. Chuyện này, một cái đứng chết chân tại chỗ. Một cái khác phản ứng nhanh. Lập tức nói tiếp, nhìn dáng dấp Tony Dunn dự định toàn lực một kích. Trên màn ảnh lớn đánh ra nước Anh địa đội. Hình ra sân, Jock út tọa chấn giữa sân trung lộ. Cùng Zera hợp tác, cùng cái này nước Pháp tiết mục bên trong người chủ trì cùng chuyên gia như thế. Giật mình còn có những người các quốc gia truyền thông. Nước Anh phóng viên đang nhìn đến phần danh sách này thời điểm thậm chí đều không thể tin được. Phản ứng lại sau khi bọn họ cũng không dám hướng về địa phương tốt diện nghĩ. Cho rằng Dunn đây là đang mạo hiểm. Út thương căn bản không được. Chỉ là Dunn vì chiến thắng đội tuyển Pháp mà vạn bất đắc dĩ địa lựa chọn. Liền coi như chúng ta thắng được nước Pháp. Để út thương thế tăng thêm. Vòng bán kết đánh như thế nào Tây Ban Nha? Dunn như thế làm quá khiếm khuyết cân nhắc. Là út tự nguyện xin chiến vẫn là Dunn mạnh mẽ yêu cầu. Cái này cần cố gắng điều tra một chút. Ở các ký giả nghị luận sôi nổi thời điểm, phòng thay đồ bên trong nước Anh cầu thủ cũng rất giật mình. Bọn họ nhìn đứng ở chiến thuật bản trước Dunn, lại nhìn ngồi ở một bên út. Ngay ở vừa nãy, thủ lĩnh tuyên bố bản cuộc tranh tài thủ phát giữa sân bốn người bên trong có Jock út. Người chân xong chưa? Jock, Rooney đứng dậy hỏi, này cũng là đại gia đều quan tâm vấn đề. Không thành vấn đề, út hồi đáp, trên thực tế ở sáng sớm hôm nay, đội EY còn chuyên môn cho út làm một lần kiểm tra. Cho rằng út lề thương khôi phục rất thuận lợi, đã có thể lần đầu ra sân thi đấu. Đan một trái tim cuối cùng cũng coi như có thể triệt để thả xuống. Út trở về vốn là một cái rất làm người cao hứng sự tình. Thế nhưng liên nghĩ một hồi mấy ngày nay thủ lĩnh dị thường lời nói. Đại gia tâm cũng đều chìm vào đáy vực, lẽ nào thủ lĩnh là bởi vì lo lắng hiện nay đội hình đánh. Không lại nước Pháp, mới để út mạnh mẽ lần đầu ra sân. Những người này nhìn về phía út địa trong ánh mắt có thêm một phần nghi hoặc. Bọn họ hiện tại cũng không thể nào tin được út địa chân phải truyền dài chỉ là thật sự không sao. Rồi, Dunn đương nhiên biết hiện tại các cầu thủ đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hắn chỉ làm như không nhìn thấy. Cũng không giải thích, hiện tại các cầu thủ đối với đội tuyển Pháp tương đương bất mãn. Dĩ nhiên đối với bản thân của hắn cũng bất mãn. Có điều loại này bất mãn là có thể chuyển hóa thành động lực địa. Nói toạc liền vô vị. Hắn giới thiệu xong thủ phát danh sách, càng làm ngày hôm qua bố trí chiến thuật lặp lại một lần. Dunn vỗ vỗ tay, chúc các ngươi may mắn. Hắn không có thao thao bất tuyệt phát biểu cảm xúc mãnh liệt phân tán diễn thuyết. Liền như vậy kết thúc lúc trước cuối cùng chuẩn bị công tác. Có điều không có ai lưu ý hắn kỳ quái biểu hiện. Ngược lại hiện ở tại bọn hắn đối đầu nhi đều nổi giận trong bụng. Hắn nói chuyện thiếu điểm cũng còn tốt. Dunn không có tiếp tục ở lại phòng thay đồ bên trong. Bây giờ cách ra trận còn mấy phút nữa thời gian. Dunn cùng trợ lý huấn luyện viên Desa Walker đồng thời đi ra ngoài. Đem không gian để cho các cầu thủ. Thủ lĩnh vừa đi, các cầu thủ nhất thời sinh động lên, dồn dập vi đến út bên người. Thật sự không sao rồi sao? Jock, út rất khẳng định gật đầu. Không sao rồi, thủ lĩnh mấy ngày nay biểu hiện để ta rất không cao hứng. Cũng có người nhìn cửa phòng thay. Đồ, cau mày nói, hắn rõ ràng xem thường chúng ta. Lẽ nào Jock ngươi không tức giận sao? Út lắc đầu. Cảm thấy hắn sai rồi liền thắng được đội tuyển Pháp chứng minh cho hắn xem đi. Út là biết Dunn đang có ý đồ gì người. Làm đội trưởng, hắn có nghĩa vụ trợ giúp huấn luyện viên trưởng thành công thực thi an bài chiến thuật. Bao quát nói dối, làm nước Anh các cầu thủ vây quanh út hỏi cái này hỏi cái kia thời điểm. Ở đội tuyển Pháp phòng thay đồ bên trong, bọn họ cũng được Jock út gặp lần đầu ra sân tin tức. Phổ An có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Út dĩ nhiên gặp thủ phát. Có điều điều này cũng từ một cái khác mặt bên dẫn chứng hắn trước đây phân tích Tony Đan đối với đội tuyển Pháp e ngại là chân thực. Cũng không phải hắn biên đi ra. Bằng không hắn cũng sẽ không để cho Út mạo hiểm lần đầu ra sân. Jock Út là Đan trong tay duy nhất một lá vương bài. Vì thắng được đội tuyển Pháp, hắn không thể không đem vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Út cử lên sân khấu. Nghĩ tới đây Phổ an tâm rất nhanh yên ổn. Một cái Jock Út không lật được trời. Mạnh mẽ đội tuyển Pháp không có gì đáng lo lắng. Hắn tiếp tục cho các cầu thủ nói một lúc thời điểm tranh tài phải chú ý cái gì. Thế nhưng hắn không chú ý tới phía dưới có người mất tập trung. Đối với Út lần đầu ra sân cảm thấy cao hứng người nước Pháp chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu cái. Thế nhưng Lasana Diarra nhất định thuộc về này bộ phận số ít người. Ngồi ở Diarra người ở bên cạnh là giữa sân cầu thủ Phí Gali. Hắn cũng không có lần đầu ra sân. Hắn rất nhanh phát hiện Diarra dị dạng. Cúi đầu Diarra thân thể chính đang hơi run. Một đôi tay nắm đốt ngón tay trắng bệch. Ha, lơ, ngươi làm sao? Phí Gali nhẹ nhàng đụng một cái bên người Diarra. Quan tâm mà dò hỏi. Diarra đình chỉ thân thể nhẹ hơi run rẩy. Ngẩng đầu lên đối với Phí Gali nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Không có gì. Vừa nghĩ tới thắng nước Anh, liền có thể đi vào vòng bán kết. Có chút hưng phấn, Phí Gali cảm thấy Diarra câu trả lời này có chút buồn cười. Hắn lại không phải người mới. 31 tuổi lão tướng. Chỉ là tiến vào vòng bán kết liền như thế hưng phấn sao? Diarra cũng không để ý tới Phí Gali ánh mắt. Cũng không phải mỗi người đều có thể lý giải loại kia khát vọng đối thủ tâm tình. Giải thích thêm cũng vô dụng. Ngược lại hiện tại hắn rất cao hứng. Jock Út lần đầu ra sân. Cuộc tranh tài này trở nên càng có ý nghĩa. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 135. Storm đến cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.